Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Ai bảo không có độc dược nhắm vào làn da. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà nhân vật chính của chúng ta Lục Dương cùng với cô nàng là Đào Ưu Diệp đến cái gọi là trấn nhỏ được gọi là trấn gì đó. Mình cũng chả nhớ nữa nhưng mà đại khái là tưởng là đến bắt yêu quái nhưng hóa ra chỉ là một con vẹt biết nói. Tuy nhiên trong quá trình trả lại con vẹt này có vẻ Lục Dương đã phát hiện ra điều bất thường ở cái nơi gọi là thượng gia đó cho nên hắn mới gạ gẫm gia chủ để được ở qua đêm. Qua đó mà phát hiện ra tên quản gia này là một tên rất có thể là dạng như kiểu là sống trong ma đạo ấy, chuyên lột da người ta. Nhưng mà vào phút cuối thì cô nàng Đào Ưu Diệp đã phản kích mặc dù là bị trúng độc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự diễn ra. Sau khi bị đập một phát vào mặt, trương quản gia xoay người hóa giải đòn tấn công, nhưng hắn vẫn không hiểu nổi. Độc dược hắn hạ lên Đào Ưu Diệp là kiệt tác của hắn đã khiến không biết bao nhiêu tù sĩ phải nuốt hận mà chết. Tại sao lần này lại vô hiệu? Đào Ưu Diệp thì không đáp. Sau khi xác nhận con vẹt thực sự thuộc về tiểu thư của thượng gia, nàng đã nâng cao cảnh giác. Cả hương này đều biết là có một con yêu điểu biết nói bay loạn khắp nơi. Nếu thượng gia cử một người ra ngoài tìm thì hẳn đã tìm thấy con vẹt từ lâu, đâu đến nỗi xảy ra những chuyện sau này. Hành động của thượng gia là rất bất hợp lý, chắc chắn phải có vấn đề. Hơn nữa thái độ xa cách của tiểu thư thượng gia không giống như đuổi người, mà như đang nói là thượng gia nguy hiểm, thúc giục họ mau chóng rời đi. Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau, thay cho Đào Ưu Diệp trả lời. Môn học bắt buộc khi gia nhập Vấn Đạo Tông là 1.800 loại độc dược phổ biến và cách giải, người có muốn xem không? Độc dược mà quản gia của Trương gia tự hào thì ở Vấn Đạo Tông lại chỉ là trò cười. Người có giỏi luyện độc, liệu có giỏi hơn được độc dược do Đan Đỉnh Phong luyện chế hay không? Trương quản gia quay phát người lại, thấy Lục Dương đang ôm cục cổ kiếm tựa vào khung cửa tươi cười nhìn mình. Trương quản gia đã hiểu ra Đào Ưu Diệp không phải là con mồi, hắn mới là con mồi thực sự. Hắn trầm giọng hỏi, các người phát hiện ra ta bằng cách nào? Hắn không nghĩ là bản thân mình để lộ ra sơ hở. Người của thượng gia đều đã bị hắn khống chế, không ai tiết lộ bí mật cả. Khi mà Thượng Duyên trò chuyện với Lục Dương ở trong phòng, hắn sợ phóng thần thức ra sẽ bị phát hiện, cho nên chuyển sang nghe lén. Từ đó mà biết được Lục Dương và Đào Ưu Diệp là đệ tử Vấn Đạo Tông. Nhưng lúc đó Thượng Duyên không hề nói ra thân phận của hắn. Thính lực của trương quản gia là rất tốt, ngay cả tiếng bút lông, viết vẽ cũng không thoát khỏi đôi tai của hắn. Lục Dương mỉm cười. Người có biết con vẹt này đã nói gì trong hương hay không? Nói gì? Nó nói. Người là ai? Trương Quan Giáp đâu? Ban đầu chúng ta nghĩ con vẹt tìm Trương Quan Giáp, sau mới biết là nó chỉ lặp lại. Lúc đó ta nghĩ Trương Quan Giáp không có ra giang hồ, vậy thì con vẹt này nghe được câu nói ấy từ đâu? Người nói xem, liệu có phải con vẹt không có nói người là ai, Trương Quan Giáp ở đâu, mà câu nói thực sự là ngươi là ai, trương quản gia đâu? Lục Dương tưởng tượng tới một cảnh tượng 20 ngày trước. Thượng gia tiểu thư vô tình phát hiện trương quản gia bị người ta thay thế thân phận liền kinh hoàng hét lên. Ngươi là ai, trương quản gia đâu? Sau đó làm đổ cái giá để chim khiến con vẹt hoảng sợ bay mất. Đó là câu nói cuối cùng con vẹt nghe được cho nên khi ở tiệm may đối mặt với hương chính nó đều lặp lại câu này. Có thể do con vẹt nó phát âm không mấy chuẩn hoặc chính là hương giáp nghĩ ngay đến Trương Quan Giáp, người mà ông ta tiếp xúc nhiều nhất, cho nên câu nói của con vẹt đã bị sửa thành ngươi là ai, Trương Quan Giáp ở đâu. Trương quản gia giận dữ, không ngờ là con vẹt chỉ biết lặp lại lời, lại đi phá hỏng kế hoạch của hắn. Biết thế thì lúc đầu hắn đã làm thịt nó rồi. Trương quản gia không phải tay mơ trên giang hồ, đối mặt với hai người vây quanh hắn cười lớn. Ta là trúc cơ hậu kỳ, nếu như muốn trốn các người nghĩ ngăn được ta sao? Đào Ưu Diệp cũng lo lắng. Nếu như trương quản gia trốn thoát thì chỉ còn cách báo lên tông môn để cho các sư huynh sư tỷ xử lý, mà có truy được tung tích hắn hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Điều này khiến Đào Ưu Diệp cảm thấy mất mặt. Nàng đã hoàn thành hai nhiệm vụ, không ngờ nhiệm vụ thứ ba thì lại xảy ra sự cố. Nhưng mà Lục Dương vẫn điềm tĩnh khiến trương quản gia chột dạ. Người không có nghĩ rằng người có thể hạ độc chúng ta thì chúng ta lại không thể hạ độc người sao? Trương quản gia nghe vậy thả lỏng khinh tưởng nói, ta còn tưởng rằng là gì, hạ độc sao, thứ đó thì có tác dụng gì với ta. Nói đến đây, Da của Trương quản gia trở nên lỏng lẻo như con rắn lột da vậy. Da thịt tách rời, lớp da lột da là một hình nhân hoàn chỉnh. Lúc này đứng giữa phòng, ngũ quan trống rỗng, nhìn chằm chằm vào Đào Yêu Diệp khiến cho người ta phải rợn tóc gáy. Thân thể không da thì đổ dạp xuống đất. Họa bì quỷ. Đào Yêu Diệp nghiêm túc hẳn, đã hiểu vì sao Trương quản gia lại nói hạ độc vô dụng với hắn. Độc dược thường nhắm vào cơ thể, cụ thể là lục phủ ngũ tạng, cơ bắp, kinh mạch, máu. Trương quản gia lại là họa bì quỷ, bản thể của nó chỉ là một lớp da, mà ai lại đi hạ độc lớp da cơ chứ? Hơn nữa, làm gì có loại độc dược chuyên nhắm vào làn da? Ít nhất thì Trương quản gia cũng chưa từng nghe nói, nhưng Lục Dương thì có. Trương quản gia định khoe khoang cơ thể mình, thì lại kinh hoàng phát hiện ra hai chân mọc lên những mụn nước to như hạt đậu, da lột nhỏ từng lớp, mụn sưng, đau ngứa, sẽ chạm vào là vỡ. Hắn chỉ cọ vài cái xuống đất thì đã có dịch mủ vàng chảy ra. Cái gì thế này? Giọng của Trương quản gia lộ vẻ hoảng sợ. Hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Hắn trúng độc khi nào chứ? Nấm chân. Cái gì? Trương quản gia tưởng rằng mình nghe nhầm. Ngươi nghĩ ta nói chuyện với ngươi lâu như vậy chỉ để cho vui thôi không? Không, ta là đang đợi ngươi phát bệnh đó. Ta đoán ngươi sẽ đi tìm Đào Yêu Diệp cho nên đã đặt sẵn độc gây nấm chân trong cái xương phòng này. Trương quản gia sắc mặt trắng bệch, còn Đào Yêu Diệp thì sắc mặt đen sì. Lục Dương thì cười gằn từng bước tiến tới. Trương quản gia hoảng hốt lùi lại, ngã ngồi phẹt xuống đất. Ngươi, làm sao ngươi biết ta là họa bì quỷ? Nếu không biết trước hắn là hạ bì quỷ thì sao có thể hạ độc mang tính nhắm vào chuẩn xác như vậy? Mà quan trọng hơn, Trương quản gia chưa từng nghe nói có họa bì quỷ nào lại bị nấm chân. Giờ hai chân của hắn cực kỳ ngứa ngáy, gần như phát điên, thậm chí là hắn còn muốn chặt bỏ cả đôi chân. Hắn phải dồn phần lớn tinh lực và pháp lực để kiềm chế độc tính, cho nên không thể trốn thoát. Đột nhiên trước mắt Trương quản gia hoa lên, Lục Dương biến mất. Không thể nào! Trương quản gia trợn tròn mắt. Lục Dương này mới chỉ là trúc cơ kỳ, cho dù thân pháp có tinh diệu đến đâu cũng không thể qua được con mắt hắn. Là ảo giác sao? Trương quản gia lập tức nhận ra, lăn người định rời khỏi vị trí đó, nhưng đã muộn. Hàn quang lóe lên nhanh như sấm sét, một đường mảnh từ trán rạch xuống đến tận háng. Lục Dương thu kiếm lại, Trương quản gia đã bị chém làm đôi, vết cắt bằng phẳng như gương. Làm rất tốt, Lục Dương giơ ngón tay cái với Đào Yêu Diệp. Vừa rồi Đào Yêu Diệp dùng thiên huyễn tán khiến Trương quản gia bị rơi vào ảo cảnh, nhưng ảo cảnh không được hoàn hảo, với kinh nghiệm giang hồ lâu năm của hắn, chỉ cần chớp mắt là đã nhận ra. Nhưng Lục Dương cần cũng chính là khoảnh khắc ngẩn ra đó. Hắn rút kiếm bổ dọc xuống, thu kiếm, làm liền một mạch hồn nhiên thiên thành. Họa bì quỷ nổi tiếng với sự quỷ dị, nhưng lại không giỏi về phòng ngự. Gặp về kiếm tu, mạnh về tấn công, lại ngẩn ra, không có vận công chống đỡ, thì dĩ nhiên là một chiêu đoạt mạng, không chút nghi ngờ. Sự quỷ dị của họa bì quỷ tan biến ngay từ khoảnh khắc mà Lục Dương nhận ra thân phận của hắn. Họa bì quỷ không cam lòng, nhìn chằm chằm vào Lục Dương, miệng mấp máy, mơ hồ có thể nhận ra hắn hỏi, ngươi làm sao lại nhận ra chân thân của ta? Đào Yêu Diệp nhìn qua Lục Dương, chính nàng cũng muốn biết đáp án. Lục Dương không nói, vung thêm một kiếm, chém họa bì quỷ thành bốn mảnh, rồi đổ linh tiểu lên, châm lửa một cái. Họa bì quỷ gào thét trong đau đớn rồi bị đốt cháy thành than. Ai biết được là thứ quỷ này có chiêu dự phòng gì không? Cứ giết trước rồi từ từ giải thích sau cũng không muộn. Làm sao ngươi biết hắn là họa bì quỷ? Đào Yêu Diệp hỏi lại câu hỏi mà Trương quản gia đến chết vẫn không biết được đáp án. Lục Dương thì dọn dẹp dấu vết chiến đấu, dùng chổi cẩn thận quét tro của họa bì quỷ thành một đống nhỏ. Đào Yêu Diệp tự giác lấy khẩu hót để hót đi. Rất đơn giản, tiếp tục nghĩ về lời con vẹt nói, ngươi là ai, Trương quản gia đâu? Sau khi gặp Thượng Duyên, nàng ấy lại cố ý đuổi chúng ta, bảo chúng ta hãy tránh xa Thượng gia. Điều này cho thấy quản gia Trương hiện tại không phải là người mà tiểu thư Thượng gia từng biết, và hắn cực kỳ nguy hiểm. Việc thay thế thân phận của Trương quản gia thì có ba khả năng. Một là Trương quản gia bị đoạt xá, nhưng lão quái đoạt xá thì tại sao lại sống ở Thượng gia lâu như vậy? Nếu như là ta, sau khi đoạt xá thì việc đầu tiên là rời khỏi Thái Bình Hương, tìm một nơi phong thủy bảo địa tiếp tục tu luyện. Hơn nữa thiên phú của Trương quản gia cũng chẳng ra gì, đoạt xá gia chủ, Thượng gia thì còn cao hơn. Lục Dương tự đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Hai là có người dịch dung thành Trương quản gia, nhưng điều này cũng không đúng. Thượng gia chẳng có gì đáng giá, làm quản gia ở đây để làm gì? Chẳng lẽ hắn có sở thích biến thái là muốn hầu hạ người khác sao? Dù là Thượng gia có đồ quý, nhưng với tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, cứ cướp thẳng là xong. Thái Bình Hương này cũng bị người ta bỏ qua chẳng có ai quản, nên hắn chẳng có gì phải sợ. Và khả năng thứ ba chính là họa bì quỷ. Họa bì quỷ thích nhất là sưu tầm ra người, giả dạng thành người, học theo thói quen của người đó, sống lẫn với nhân loại. Họa bì quỷ khi sống là người, chết thành quỷ, nhưng thuộc dạng quỷ tu. Các loại quỷ tu thì thường có một số vấn đề về tâm lý. Ví dụ họa bì quỷ cực kỳ kỵ việc bị người ta vạch trần thân phận. Chúng cố gắng khiến bản thân tin mình là người, nói như người, làm như người. Khi chơi chán, chúng mới đổi một lớp da mới, bắt đầu một thân phận mới, lặp đi lặp lại vòng đời như vậy. Lục Dương phân tích có lý khiến Đảo Yêu Diệp phải nhìn hắn với ánh mắt thán phục, hoàn toàn không thấy bóng dáng Lục sư huynh sợ độ cao, run rẩy trên phi chu. Kiến thức mà Lục Dương có nàng cũng có, nhưng nàng lại không nghĩ ra được nhiều như hắn. Đây chính là sự khác biệt về độ nhạy bén tư duy. Thu trò lại cẩn thận, đây là bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ. Lục Dương lấy một cái bình sứ trắng, cao cỡ hai găng tay, chứa toàn bộ tro của họa bì quỷ vào. Họa bì quỷ là phần mở rộng của nhiệm vụ, sẽ được tính thêm vào nhiệm vụ. Chạm sát họa bì quỷ chắc chắn sẽ được thưởng nhiều hơn là tìm một con vẹt. Ngoài sân vang lên tiếng chạy bộ, đến cửa thì dừng, giống như có vài người giật mình tỉnh giấc, chạy đến Đông Xương phòng để xem xét tình hình, nhưng lại không dám tiến vào. Danh tính của đám người ngoài cửa không khó đoán, Lục Dương liền cười lớn, thượng gia chủ, vào đi, họa bì quỷ đã bị ta chạm sát, nơi này an toàn rồi. Cánh cửa gỗ bị thượng gia chủ đẩy ra, phía sau ta là phu nhân, tiểu thư, nha hoàn và tôi tớ, tổng cộng có 12 người, đều lộ vẻ mừng rỡ như vừa thoát khỏi địa ngục. Cảm tạ hai vị tiên trưởng đã ra tay, chạm sát họa bì quỷ, cứu mạng 12 người nhà thượng gia chúng ta. Thượng gia chủ quỳ xuống, những người phía sau cũng quỳ theo. Họa bì quỷ tính tình thất thường, khi chán làm quản gia, rất có thể nó sẽ giết sạch người của thượng gia. Lời đầu của thượng gia chủ, chảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo vốn là việc mà đệ tử Vấn Đạo Tông phải làm. Lục Dương chưa thấy cảnh này bao giờ, giật mình vội tiến tới đỡ từng người dậy. Xin hai vị tiên trưởng thứ lỗi, họa bì quỷ xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định, ta không biết hắn từ đâu tới. Sau khi họa bì quỷ giả làm trương quản gia, hắn không cho chúng ta rời khỏi thượng gia. Nếu có khách đến thì cũng không được nói về hắn. Nếu bị phát hiện, chúng ta chỉ có một con đường chết. Nói tới đây, Thượng Duyên đứng bên cạnh lộ vẻ áy náy. Nàng vốn là một khuê tú dịu dàng, nhưng hành động lạnh lùng trong khuê phòng đều là giả vờ để cho Lục Dương và Đảo Yêu Diệp tránh xa nguy hiểm. Thượng gia chủ tiếp tục nói, chỉ tiếc là ta ẩn cư nơi thôn dã, tài sản tu sĩ đều đã đổi thành vàng bạc châu báu, vô dụng với hai vị, không thể báo đáp. Không biết là hai vị cần gì, thượng mỗ cho dù bán hết gia sản cũng sẽ đáp ứng. Thượng gia chủ không hề khách sáo mà thực lòng muốn báo đáp ân cứu mạng của bọn họ. Tiền tài quán là trong mắt đệ tử Vấn Đạo Tông thì chẳng khác nào sắt vụn, không đáng một đồng. Thế nhưng Lục Dương vậy mà lại thực sự có nhu cầu. Nghe nói là ngài gặp phải khủng hoảng kinh tử khi đi trộm mộ, cho nên mới rửa tay gác kiếm rời khỏi tu tiên giới. Không biết là khi đó đã xảy ra chuyện gì vậy. Đào Yêu Diệp cũng hứng thú nhìn thượng gia chủ. Trộm mộ, khủng hoảng sinh tử, đại khủng bố, rồi rửa tay gác kiếm. Những cụm từ này nghe thấy là tràn đầy câu chuyện, biết đâu lại ẩn chứa đại cơ duyên. Nàng thích nhất là khám phá những nơi bí ẩn. Lục Dương thì không có hứng thú với việc khám phá như là Đảo Yêu Diệp, nhưng là hắn thích nghe những câu chuyện ly kỳ cổ quái. Thượng gia chủ khóe mắt co giật, thành thật mà nói thì lão không muốn nhớ lại cái đoạn quá khứ kinh hoàng đó, nhưng mà ân nhân cứu mạng đã hỏi tới, lão không thể không đáp. Lão đuổi mọi người ra ngoài, đặc biệt là Thượng Duyên cố ý nán lại, lão chỉ giữ Lục Dương và Đảo Yêu Diệp. Lời hôm nay không được nói cho người khác. Lục Dương và Đảo Yêu Diệp gật đầu. Được xác nhận cẩn thận, thượng gia chủ mới kể về chuyện 20 năm về trước. Khoảng 30 năm trước, ta, chủng Thượng Điền, ở trong giới trộm mộ luyện khí kỳ cũng có chút danh tiếng. Không nói là tai tiếng khắp nơi, nhưng cũng đến mức là người gặp người ghét. Thượng gia chủ chống nạnh, nhớ lại những năm tháng huy hoàng trong quá khứ. Lục Dương và Đào Yêu Diệp không hiểu lắm tại sao Thượng Chủng Điền lại tự hào khi nói về chuyện này. Họ không biết là trong cái nghề trộm mộ này, đồng nghiệp chính là oan gia. Nhưng kẻ trộm mộ cũng cạnh tranh với nhau. Thượng Chủng Điền có được danh tiếng như vậy thì chứng tỏ kỹ thuật của ông ta là siêu quần bạt tụy. Ta trộm mộ luôn luôn cẩn thận. Đại mộ, cổ mộ thì ta không bao giờ đụng tới. Đại mộ thường có quỷ, cổ mộ thường có tiên. Trong nghề chúng ta thì ai cũng biết đến câu này. Quỷ ở đây không phải là dạng họa bì quỷ trúc cơ kỳ, mà là những tồn tại có thể thống trị trong loài quỷ. Tu sĩ luyện khí kỳ nghèo, đồ đạc có giá trị thì đều để lại trong hậu bối, làm gì có vật phẩm chôn cùng, cho nên mộ của luyện khí kỳ ta không đụng, vì chẳng có gì đáng giá. Tu sĩ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ có chút gia sản, khi chết họ thường chia phần lớn tài sản cho hậu duệ, chỉ để lại một chút để tống táng cùng, nhưng chỉ cần phần ít đó thôi cũng đủ để ta kiếm bộn. Đáng tiếc là đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Lần đó ta đang đào một khu mộ kim đan kỳ, đào đến cuối thì mới phát hiện đây là mộ trong mộ. Mộ kim đan chỉ là phụ mộ, còn mộ chính là nguyên anh kỳ. Theo quy tắc của nghề này thì không được đào mộ vượt quá tu vi của mình. Nhưng lúc đó ta bị niềm hân hoan làm mở con mắt. Ta nghĩ mình đã là luyện khí kỳ đỉnh phong, nếu như thực sự để chạy thì tốc độ có thể sánh ngang trúc cơ kỳ. Mà trộm mộ thì đâu cần phải chiến đấu. Tính tròn một cái thì ta cũng xem như trúc cơ kỳ đi. Đào một ngôi mộ nguyên anh kỳ từ trên trời rơi xuống thì có nguy hiểm gì chứ? Thế là ta thắp hương bái tổ sư, cầu tổ sư gia phù hộ, rồi bắt tay đào mộ của một nguyên anh kỳ. Thượng trùng điện thấp giọng kể, ta rón rén bước đi trong đường hầm âm lãnh và khô ráo. Hai bên là những viên dạ minh châu to như nắm tay, tỏa ánh sáng màu xanh mờ nhạt đã không biết bao năm, nhưng chỉ đủ soi bóng người chứ không thể thấy rõ ngũ quan. Ta luôn cảm thấy có ai đó nhìn mình, khiến lông tóc dựng đứng, nhưng quay lại thì lại chẳng thấy gì, cho nên lúc đó chỉ nghĩ đó là ảo giác. Ta lần theo ánh sáng, vượt qua lối đi gồ ghề, đến được chủ mộ khu vực trung tâm. Nhưng quy mô của chủ mộ lại khiến ta sững sờ, cho nên nhất thời quên mất. Đây là một cái mộ thất âm u đáng sợ. Thượng trùng điện nhắm mắt, ngừng lại, dường như đang nhớ từng chi tiết của cảnh tượng lúc đó. Sau khi hồi tưởng, ông ta chậm rãi nói, ta chưa từng thấy một cái mộ thất nào mà hoành tráng như vậy. Đỉnh động cao như vòm trời, mà dưới vòm trời này, những cái binh dung tay cầm đồng mâu sắc bén, trung thành bảo vệ chủ nhân. Đồ tùy táng là rực rỡ, sắp xếp theo kiểu bát quái trận, ẩn chứa thiên đạo cương thường. Thi thể, cổ đã chết hàng trăm năm, nhưng dao động kinh khủng phát ra từ trong quan tài vẫn khiến ta sợ hãi. Giống như thể là lão quái nguyên anh kia chưa chết, chỉ là đang ngủ say, bất cứ khi nào cũng có thể tỉnh lại. Do dự thì không phải tính cách của ta, ta lập tức cuốn đi một nửa số đồ tùy táng. Khi mà định rời đi thì xa xa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang vọng trong mộ thất trống rỗng khiến người ta ớn lạnh. Tiếp theo là tình huống kinh khủng nhất trong bao năm hành nghề mà ta chưa từng gặp phải. Nghe đến đây, Lục Dương và Đảo Yêu Diệp bất giác nghiêng người, muốn nghe tiếp. Thượng trùng điền lộ vẻ đau đớn, giọng nói run rẩy. Ta gặp phải hậu nhân của vị nguyên anh kỳ kia đến tế bái tổ tiên. Cái gì? Lục Diêm và Đảo Yêu Diệp nghe rõ nhưng chưa kịp phản ứng. Họ mang theo lễ vật và pháp bảo đến tế bái tổ tiên, cầu mong gia tộc trường tồn, thiên tài xuất hiện, đỗ đạt công danh. Trên đường tế bái họ phát hiện ta đang trộm trong mộ thất, liền xông lên bắt ta. Lúc đó quá đáng sợ, đến giờ nhớ lại vẫn còn toát mồ hôi. Ta thấy phản ứng của họ khá bình thường mà. Lục Dương nói thật, người ta không chém chết người tại chỗ đã là lịch sự lắm rồi. Đây là đại khủng bố mà ngươi nói sao? Đào Yêu Diệp hỏi. Thượng trùng điền gãi đầu, không hiểu phản ứng của hai người. Đúng vậy, đào mộ mà gặp hậu nhân của chủ mộ thì còn gì đáng sợ hơn. Rồi sao nữa? Rồi ta bị đánh một trận, cảnh giới từ luyện khí đỉnh phong tụt xuống luyện khí trung kỳ, rồi bị tống vào đại lao. Quan phủ bắt ta phải bồi thường hết số đồ từng trộm, giam giữ 10 năm. Sau khi ra tù, ta quyết định rửa tay gác kiếm, làm lại từ đầu, không dính vào thị phi nữa. Nói thật đi, không còn mặt mũi để gặp đồng nghiệp. Sự thành khẩn của Thượng Trùng Điền khiến hai người không biết nói gì. Sau khi Thượng Trùng Điền tự tay an táng thi thể không gia của Trương quản gia, lão mời Lục Dương và Đào Yêu Diệp ở lại một đêm nhưng đã bị Đào Yêu Diệp từ chối. Nếu không phải để dụ họa bi quỷ ra tay, Đào Yêu Diệp đã chẳng muốn ở lại. Đi đêm với tu sĩ trúc cơ kỳ là không khó, cho nên cũng không cần phải nghỉ lại làm gì. Trước khi đi, Lục Dương còn tìm Thượng Duyên xoa đầu con vẹt. Nếu Thái Bình Hương không nhầm con vẹt này là yêu thú, họ đã không đến Thượng gia để giải quyết được họa bì quỷ. Con vẹt này không tệ, biết đâu lại là yêu thú thật, nuôi dưỡng nó cho cẩn thận. Thượng Duyên giật mình vội hỏi lý do. Yêu thú ở giai đoạn đầu thực lực khá mơ hồ, khó mà phân biệt với dã thú, ta cũng không thể phân rõ được. Nhưng Tiểu Lục rời khỏi nhà cô lại không bay xa, mà chỉ quanh quẩn ở Thái Bình Hương. Nó biết nhà cô gặp nguy hiểm nên không đến gần, có thể là do trùng hợp hoặc chính là dấu hiệu khai mở linh trí, không thể nói chắc. Lục Dương cười cười không nói gì thêm. Thượng Trùng Điền thấy đãi ngộ chưa được chu đáo, hai người đã cứu mạng 12 mạng người của thượng gia, mà lão thì chỉ là kể chuyện nghỉ hưu của mình. Đây là tâm đắc trộm mộ mà ta viết ra, nếu hai vị không chê thì xin nhận lấy, biết đâu sẽ có lúc dùng đến. Thượng Trùng Điền lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách có bìa xanh tặng cho hai người. Lục Dương lịch sự nhận lấy rồi vẫy tay từ biệt. Trên đường về, Lục Dương hỏi, cái quyển tâm đắc trộm mộ này, người muốn không? Đào Yêu Diệp lắc đầu, nàng không có trộm mộ thì giữ nó làm gì. Lục Dương cũng cảm thấy vô dụng nhưng vẫn cất lại. Sao lúc để độc ở trong phòng ta, ngươi không nói trước? Đào Yêu Diệp vẫn canh cánh chuyện này. May mà nàng là vũ hóa tiên thể, có tính kháng độc cực mạnh. Nếu không chẳng phải là cũng bị nấm chân như Trương quản gia sau. Mỹ nữ bị nấm chân mà coi được sau. Lục Dương nhún vai, hắn biết độc không có hại Đào Yêu Diệp cho nên mới độc. Ta đã nói với cô rồi mà, lúc nào, lúc ăn tối, dùng ánh mắt. Hóa ra, ngươi không phải là không với tới món ăn, mà nhờ ta đưa đĩa sau. Ta đâu có nông cạn vậy. Hai người trở về Vấn Đạo Tông, đúng lúc Mạnh Cảnh Châu cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang than thở với sư huynh phát nhiệm vụ. Mạnh Cảnh Châu sư đệ, nhiệm vụ của ngươi đơn giản, sao còn bị hổ yêu khiếu nại, nói ngươi là thái độ có vấn đề, không chịu phối hợp chứ. Sư huynh này thấy lạ, chỉ cung cấp một bộ, song tu công pháp thì có gì mà tỏ thái độ. Sư huynh, phải tra con hổ yêu đó, chắc chắn là có vấn đề. Ta chỉ đến để cung cấp song tu chi thuật, vậy mà nó đòi kiểm hàng, muốn cùng ta tu luyện song tu chi thuật để xem thật hay giả. Mạnh Cảnh Châu tức giận, nếu không phải là ta giữ thân thuần dương thì ta đã tu luyện với nó rồi. Không rõ hắn tức là vì thân thuần dương mà bỏ lỡ một lần gặp gỡ hay là vì yêu hồ coi thường cái tâm cầu đạo của hắn. Thấy sư huynh phát nhiệm vụ bất lực, Lục Dương liền tiến lên giải vây. Sư huynh, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ xử lý yêu thú. Lục Dương kể lại chi tiết, người Thái Bình Hương tưởng nhầm con vẹt là yêu thú biết nói. Hắn và Đào Yêu Diệp tìm ra sơ hở, dụ họa bì quỷ ra tay rồi tiêu diệt. Cuối cùng, Lục Dương nộp lên hộp cho cốt của họa bì quỷ cho sư huynh. Lần đầu làm nhiệm vụ mà hoàn thành xuất sắc như vậy, người rất giỏi. Sư huynh nhìn Lục Dương với ánh mắt khác, ban đầu nghĩ nhiệm vụ này là đơn giản, không ngờ lại còn có ẩn tình phía sau. Nghe Lục Dương dùng độc đúng bệnh, nhanh chóng kết thúc trận chiến, sư huynh càng thán phục. Nếu không trúng độc, muốn chế phục được họa bì quỷ phải tốn không ít công sức, mà chưa chắc là không để hắn trốn thoát. Quan trọng nhất là vị tiểu sư đệ này mang theo độc gây nấm chân. Nghĩ tới đây, sư huynh lặng lẽ nhích xa hắn ra. Hai người siêu lượng hoàn thành nhiệm vụ, điểm cống hiến của người Lục Dương tăng lên gấp 4, được 120 điểm. Đào Yêu Diệp, người hỗ trợ được 90. Đào Yêu Diệp không hề phản đối, lần này Lục Dương đóng vai trò quan trọng, con nàng chỉ là mồi nhử mà thôi. Điểm cống hiến chính là loại tiền tệ trong nội bộ Vấn Đạo Tông, dùng để mua hàng, ăn ở nhà ăn, giao dịch với đồng môn đều được. Ngoài ra các phần thưởng đặc biệt ở đại điện nhiệm vụ cũng cần tới điểm cống hiến để mua. Ví dụ phần thưởng nổi tiếng nhất nhưng chưa ai mua được, đó là trải nghiệm một ngày làm tông chủ Vấn Đạo Tông, đúng như tên gọi. Đổi thưởng này cho phép được làm tông chủ một ngày, được họp với trưởng lão, xử lý sự vụ của tông môn, được gọi là tông chủ, uy phong lừng lẫy, được hưởng đặc quyền cao nhất của một trong ngũ đại tiên môn. Lợi ích tuy rằng rất nhiều, nhưng điểm cống hiến cần có lại quá cao, cho nên đến nay còn chưa ai đổi được. Nghe nói một vài vị sư huynh muốn góp điểm để đổi thử cho vui, nhưng họ lại cãi nhau về việc ai sẽ làm tông chủ, không ai chịu ai, đánh nhau to một trận, cuối cùng bị đưa lên đan đỉnh phong chữa thương, thu hút rất nhiều người xem. Giờ mấy vị sư huynh này đang làm nhiệm vụ dài hạn ở bên ngoài, đã lâu chưa về Vấn Đạo Tông. Lại một ví dụ khác như là Dược Vương Linh Dịch, được giới thiệu là bảo dịch do cao tầng Vấn Đạo Tông luyện chế, là độc nhất vô nhị, dùng ở trong hay ngoài đều được cả, giúp cường kiện thể phách, tăng cường khí lực, củng cố thần hồn, nâng cao tu vi. Dù giá điểm cống hiến là không rẻ, doanh số vẫn đứng đầu và rất được các vị sư huynh sư tỷ ưa chuộng. Khi đấu pháp uống một ngụm đảm bảo tinh lực và pháp lực hồi đầy, vết thương lành nhanh, ai dùng cũng khen. Lại như bảo hiểm tai nạn phi chu, chỉ cần một điểm cống hiến. Khoan, tại sao lại có bảo hiểm tai nạn phi chu? Lục Dương cảm thấy cái cụm từ này không hay ho một chút nào. Sư huynh phát nhiệm vụ thản nhiên nói, bình thường thôi, làm gì có phương tiện giao thông nào là an toàn tuyệt đối. Dù là phi chu của lạc địa kim tiền thương hội thì cũng có thể gặp sự cố, như là va vào một đại năng nào đó, linh kiện phi chu hỏng hóc dẫn đến hạ việc hạ cánh thất bại, thuyền trưởng đình công đòi tăng lương, đều là tai nạn phổ biến. May mà hiếm có ai chết cho nên không cần ngạc nhiên. Hội trưởng của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội thấy Phi Chu hay gặp sự cố, cho rằng đây là một loại rủi ro, cho nên đề xuất hành khách bỏ ra một ít tiền vào quỹ. Nếu Phi Chu gặp sự cố, Thương Hội sẽ lấy một khoản lớn từ quỹ để bồi thường cho hành khách. Nếu Phi Chu không sao, hành khách chỉ tốn một chút tiền không đáng kể. Còn nếu có sự cố, làm lỡ dở việc của hành khách thì họ cũng được bồi thường. Hội trưởng gọi cái mô hình này là đảm bảo rủi ro, hay còn gọi tắt là bảo hiểm, và áp dụng rộng rãi nó trong các ngành kinh doanh khác. Nhưng mà ngươi đừng lo, Vấn Đạo Tông sẽ không để đệ tử thiệt thòi. Về bảo hiểm, tông môn cực kỳ hào phóng. Khi các ngươi nhập vào tông môn, đã mua đủ các loại bảo hiểm cho các ngươi, bao gồm cả bảo hiểm tai nạn Phi Chu. Bảo hiểm bán ở bảng thưởng chỉ là để tăng tiền bồi thường. Sư huynh mang theo vẻ mặt, chúng ta chính là chính đạo tông môn, không giống như ma đạo tông môn, sớm nở tối tàn. Bảo hiểm cần gì chúng ta đều mua cả, rất đáng tin. Chà, tu tiên giới phát triển nhanh thật, ngay cả đến bảo hiểm cũng có luôn. Khóe miệng của Lục Dương co giật. Trong ký ức kiếp trước của hắn thì bảo hiểm nó bắt nguồn từ vận tải biển, không ngờ là tu tiên giới nó lại bắt nguồn từ vận tải Phi Chu. Hắn thấy thứ này xui xẻo, thà mua cái khác còn hơn. Ở cái tu tiên giới này ít nhiều cũng phải mê tín một chút. Sư huynh giống như nghe được suy nghĩ của Lục Dương liền nói thêm, nhưng mà đại năng nghiên cứu nhân quả cho rằng mua bảo hiểm có thể tạo nhân quan hệ nhân quả với rủi ro, làm tăng khả năng xảy ra rủi ro. Thương hội thì phủ nhận điều này, hai bên tranh cãi mãi mà chưa có kết luận chính thức. Chủ đề này rất đáng được nghiên cứu ở tu tiên giới. Nếu kết luận có quan hệ nhân quả, vì đại năng kia sẽ ưu ái người, còn nếu không có, Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội sẽ ưu ái người, nói chung kiểu gì cũng có lợi. Lục Dương thẩm nghĩ, nếu ta nghiên cứu ra là có quan hệ nhân quả thì thương hội chắc chắn làm thịt ta thì có. Một điểm cống hiến đổi được 100 hạ phẩm linh thạch, 120 hạ phẩm linh thạch đổi được một điểm cống hiến. Ẩm huyết phi kiếm, 2.000 điểm cống hiến, ngâm trong máu càng lâu, uy lực càng lớn. Mà sao mô tả chả giống vũ khí chính đạo tí nào vậy? Sư huynh kia liền giải thích, không nhất thiết phải ngâm máu người, máu heo, máu chó, máu bò, máu vịt cũng được. Nghe nói vài ngày trước, tiệm bán lẩu xuyên thục ở tông môn, đi khắp các phòng, hỏi xem đứa khốn nạn nào đã lén ngâm ẩm huyết phi kiếm trong nồi máu vịt của bọn họ. Sau một phen tra xét tìm được thủ phạm, chủ tiệm lẩu vịt phạt hắn uống hết một nồi nước lẩu dầu đỏ. Cái cảnh đó, chả, ta đoán rằng cả đời hắn sẽ không muốn ăn lẩu nữa. Vì sư huynh này chạp miệng, vẻ mặt khó tả, không biết đã trông thấy cái gì. Lục Dương tiếp tục xem xét, bích cốc đan tùy chọn hương vị, một bình một điểm cống hiến. Bí phương nướng tổ truyền, 100 điểm cống hiến. Bảo kiếm huyền phù trận pháp, 25 điểm cống hiến. Trận pháp này khắc lên vũ khí, cho phép nó huyền phù sau lưng, bỏ đi cái hạn chế về bao kiếm, tiện sử dụng, lại kèm theo trận pháp bảo vệ, có thể giữ bảo kiếm khỏi mưa gió. Lục Dương suy nghĩ cảm thấy trận pháp này hữu dụng, liền mua ngay. Đây là trận pháp bán ẩn, ngưng tụ trong không khí, khi khắc nó lên cổ kiếm, giống như giọt nước bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Bảo kiếm sẽ lặng lẽ huyền phủ sau lưng của Lục Dương, trông vào cực kỳ ngầu. Lục Dương xoay người, cổ kiếm cũng di chuyển theo, không chút chậm trễ. Đồ tốt đây. Thập Ngưu Lực Đan, 100, 1.000, 1.000 điểm cống hiến, tác phẩm kinh điển của luyện đại sư, luyện đan đại sư Ngô Minh. Lục Dương nghi ngờ, nếu không phải Ngô Minh luyện đan bán độc, thì có lẽ giá cả còn cao hơn nhiều. Nhưng từ mô tả thì đan dược này đúng là thứ tốt, có tác dụng lớn khi chiến đấu, đáng để mua một viên dùng thử. Đào Yêu Diệp sư muội, xin lỗi, ngươi có dùng điểm cống hiến mua gì không? Ta muốn mượn ngươi 5 điểm, lần sau làm nhiệm vụ sẽ trả. Điểm cống hiến là có thể chuyển nhượng giữa đệ tử với nhau. Đào Yêu Diệp thì muốn mua đồ cần có nhiều điểm, thơm hay bớt 5 điểm thì không quan trọng gì cả. Được. Lục Dương nhanh chóng hối đoái mua một viên thập ngưu lực đan. Sư huynh phát nhiệm vụ đưa cho Lục Dương một cái lọ sứ nhỏ, bên trong là một viên đan dược màu vàng, lấp lánh dưới ánh nắng, nhìn đã biết là không tầm thường. Trước đó đã nói là phải ăn mừng ngươi trúc cơ, ta đã đặt bàn ở Bách Hưng Lâu, đi thôi, ăn cơm, đảm bảo toàn những món ngươi thích. Mạnh Cảnh Châu cười lớn, nhiệt tình mời cả Đào Yêu Diệp đi cùng. Đào sư muội đi cùng không? Mạnh Cảnh Châu là người nhập tông thứ hai, cũng là sư huynh của Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp suy nghĩ, dù Lục Dương là sợ độ cao, nói dối liên mồm, hạ độc trong phòng nàng mà không báo trước, nhưng dù sao thì cùng hoàn thành nhiệm vụ đã coi như bạn bè rồi. Đi trước. Ở trong Vấn Đạo Tông có nhiều ngành nghề kinh doanh như ăn uống giải trí đều có. Tu tiên cũng không phải suốt ngày chỉ có bế quan khổ tu. Cứ tu luyện khô khan cũng chẳng thể nào thành tiên được, cho nên những ngành giải trí cần thiết thì đều có cả. Giống như Lẩu Xuyên Thục trước đó có nhắc tới, hay là Bách Hương Lâu mà ba người sắp tới. Lục Dương nghe nói trước đây Vấn Đạo Tông không giống như vậy. Ngày xưa thì tu hành là tu hành, không được làm mấy thứ lặt vặt linh tinh, ảnh hưởng đến trái tim cầu đạo. Sau khi Tông Chủ và các trưởng lão tiền nhiệm nghỉ hưu, Tông Chủ mới và 8 vị trưởng lão lên nắm quyền, thì Vấn Đạo Tông thay đổi hoàn toàn, khuyến khích tu tiên thì tu tiên, thư giãn thì thư giãn, kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Nói theo họ thì nếu mấy thứ này mà cũng ảnh hưởng đến tâm cầu đạo, vậy thì còn tu tiên làm quái gì nữa? Lục Dương thấy phong khí của Vấn Đạo Tông hiện nay không được chính đáng, nếu nhắn làm cao tầng thì nhất định phải chỉnh đốn lại một lượt. Bách Hương Lâu rất náo nhiệt, nhiều đệ tử Vấn Đạo Tông sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc khổ tu một đoạn thời gian lại thích tụ tập ăn uống, trao đổi tâm đắc tu luyện và kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ. Chưa nói những cái khác, chỉ riêng mùi vị đã ngon hơn ở nhà ăn rất nhiều. Tiểu nhị, bàn số 9 đã đặt trước 3 bộ bát đũa, món ăn theo danh sách ta đã đặt. Vâng, ngài cứ yên tâm. Lên lầu 2, mùi hương thơm từ các bàn khác bay tới kích thích vị giác, khiến người ta không kìm được mà tiết nước miếng. Lục Dương nhìn chằm chằm vào tiểu nhị, đến khi tiểu nhị biến mất ở cầu thang hắn mới thu hồi ánh mắt. Hắn phát hiện mình không nhìn thấu tu vi của tiểu nhị này. Lục Dương và Đào Yêu Diệp nhìn quanh, tò mò về nơi đây. Hắn có cơm ở Thiên Môn Phong, Đào Yêu Diệp thì tự nấu ăn, cho nên bọn họ không cần tới đây để làm gì. Mạnh Cảnh Châu thì lại quen thuộc với nơi này. Chưa đến đây bao giờ phải không? Ta nói cho mà biết nha, đồ ăn ngon ở đây nhiều lắm, chỉ có thứ mà người nghĩ không ra, chứ không có thứ nào mà người không ăn thử được. Xem thực đơn đi này. Lục Dương nhận lấy thực đơn mở trang đầu, lập tức bị nội dung của nó hấp dẫn. Trang đầu không có món ăn mà chỉ có dòng chữ nổi bật. Cửa tiệm chỉ bán món chế biến sẵn, không bán nguyên liệu, xin thông cảm. Trang 2 mới là thực đơn, món ăn ghi giá bằng điểm cống hiến và linh thạch. Thành trừng lôi kiếp dịch, tinh hoa lôi kiếp để lại khi tu sĩ độ kiếp, rất hữu ích để cảm ngộ lôi điện chi đạo. Hồng thiêu băng cự uyên cự tượng. Loài voi sống ở vùng Bắc Cực lạnh giá, là bá chủ nơi đó. Cự tượng trưởng thành có thể đạp vỡ cả sông băng, đối mặt với tuyết lở mà không ngã. Cà chua xảo trứng, tiệm có trứng gà thường, trứng của bát chân kê, trứng của kim sĩ đại bằng và nhiều loại trứng khác. Nhìn giá mà Lục Dương suýt xoa, rõ ràng không phải là dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Tu sĩ trúc cơ thực sự bình thường không mua nổi. Nhưng cũng có món mà hắn ăn được như là bích cốc đan xào chẳng hạn. Thấy Lục Dương nhíu mày, Đào Yêu Diệp tưởng là hắn bị giá cả dọa cho, liền cười hỏi. Sao thế? Gặp vấn đề gì à? Cô xem, bích cốc nghĩa là hấp thụ linh khí của trời đất để thay cơm. Ăn bích cốc đan là để bích cốc. Đúng vậy, Đào Yêu Diệp gật đầu. Vậy ăn bích cốc đan xào thì tính là ăn cơm hay là bích cốc đây? Đào Yêu Diệp và Mạnh Cảnh Châu ngẩn ra, cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy sâu sắc. Ba người gọi tiểu nhị hỏi xem có biết đáp án không. Tiểu nhị cũng bị hỏi khó. Làm lâu như vậy, lần đầu lại thấy khách hỏi về chuyện này. Do món lên chậm quá cho nên rảnh háng sao? Đồ ăn ở đây không rẻ, điểm cống hiến của người có đủ không đó? Lục Dương thì không có nghĩ nhiều về bích cốc đan, mà chỉ lo không đủ tiền trả. Mạnh Cảnh Châu chỉ làm có 3 nhiệm vụ, kiếm được vài điểm cống hiến. Danh nghĩa mời mình và Đào Yêu Diệp ăn lớn, rồi ba người cùng rửa bát trừ nợ, thì hình như cũng khá là hợp với phong cách của Mạnh Cảnh Châu nha. Dùng làm gì điểm cống hiến? Dĩ nhiên là dùng linh thạch rồi. Mạnh Cảnh Châu phát ra giọng điệu của kẻ có tiền. Đào Yêu Diệp ngạc nhiên nhìn Lục Dương, không hiểu sao hắn lại lo Mạnh gia thiếu tiền. Người chưa có nghe nói về Mạnh gia sao? Lục Dương khó hiểu. Chẳng lẽ Mạnh gia của Mạnh Cảnh Châu rất nổi tiếng à? Trung ương đại lục rất là rộng lớn, tu sĩ cả đời cũng không thể khám phá hết. Có nhiều gia tộc họ Mạnh, Lục Dương đâu có biết Mạnh gia của Mạnh Cảnh Châu là cái nào trong số đó. Hắn quen Mạnh Cảnh Châu lâu như vậy, còn chưa từng ngán kể về gia tộc của mình. Khi Mạnh Cảnh Châu đến Vấn Đạo Tông để dự thí luyện, thì không có trưởng bối đi cùng. Lục Dương còn tưởng là gia tộc quán bị suy tàn, phải dựa vào Mạnh Cảnh Châu một đơn linh căn để chấn hưng gia tộc. Nổi tiếng nhất, Lục Dương trợn tròn con mắt kinh ngạc, biết Mạnh gia của Mạnh Cảnh Châu là cái nào rồi. Là đế thành Mạnh gia, từng cùng với tiên tổ của Hạ Đế đánh khắp thiên hạ, lập nên đại hạ vương triều đó sao? Lục Dương thực sự là bất ngờ. Đế thành Mạnh gia có lai lịch rất lớn, 10 vạn năm trước thiên hạ đại loạn, tục ngữ thường nói là loạn thế thì xuất anh hùng. Tiên tổ của Mạnh gia và tiên tổ của Hạ Đế khởi nghĩa chinh chiến khắp thiên hạ, tạo nên câu chuyện huyền thoại lưu danh sử sách. Câu chuyện này vẫn được kể trả lâu và những sân khấu kịch trường tồn không phai. 10 vạn năm trước, triều đại trước là nội ưu, sau là ngoại họa tàn dã, mở đầu cho loạn thế. Yêu man và hải thú rời bỏ lãnh địa, muốn chia phần đất có linh khí dồi dào của đại lục trung ương. Tiên tổ Mạnh gia từ tổ địa phương đông quật khởi, đông chinh tây thảo, chinh chiến hàng tỷ dặm, đánh cho yêu man phải chạy tuốt về yêu vực, hải thú phải trốn về đông hải, loạn thần tặc tử và thảo mãng phải cúi đầu xưng thần. Tiên tổ Mạnh gia dẫn quân trải qua cả ngàn năm, chinh phục một nửa đại lục trung ương, là một trong hai vị bá chủ của thiên hạ. Bá chủ còn lại chính là tiên tổ của Hạ Đế, người đã chinh phục nửa còn lại. Tiên tổ Hạ Đế cũng đánh đuổi man di yêu thú, chấm dứt loạn thế, thống trị một nửa giang sơn. Công lao của hai người lúc đó thực sự khó mà phân cao thấp. Thời đó người đời cho rằng hai bá chủ hoặc là chia đôi đại lục trung ương, hoặc đánh một trận để tranh giành thiên hạ. Các nhà binh pháp bắt đầu suy diễn chiến tranh, tính toán xem bên nào lợi thế hơn, bên nào yếu và làm sao để chiến thắng. Không ai ngờ tiên tổ Mạnh gia và tiên tổ Hạ Đế đều cho rằng đại lục đã bị loạn cả ngàn năm, sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, giống như chốn luyện ngục rồi. Nếu như tiếp tục đánh thì không biết sẽ còn loạn bao nhiêu năm nữa và biết bao người sẽ chết. Bọn họ chinh chiến là vì thiên hạ thái bình, chứ không phải vì tranh đoạt ngai vàng. Thế là tiên tổ Mạnh gia và tiên tổ Hạ Đế liền từ bỏ quân đội, lấy thân phận tù sĩ quyết chiến trên tinh không bao la. Trận chiến đó trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang, sao trời rơi rụng. Cuối cùng tiên tổ của Hạ Đế vượt hơn một bậc và thắng trận. Tiên tổ của Mạnh gia cam thua nhường ngôi. Khi đó tiên tổ của Hạ Đế đã công khai tuyên bố, chỉ cần đại hạ vương triều còn tồn tại một ngày thì Mạnh gia ở đó sẽ không bao giờ diệt vong. Và sự thật đúng là như vậy. Sau khi đại hạ vương triều được thành lập, Mạnh gia định cư luôn ở đế thành và không hề bị đàn áp. Hoàng thất và Mạnh gia quan hệ mật thiết, thường như thông gia. Mạnh gia đời đời xuất hiện thiên tài. Mỗi khi người đời nghĩ là Mạnh gia cạn kiệt nội tình, hậu bối không đủ sức gánh vác thì lại có thiên tài mới xuất hiện đảm đương trọng trách, tiếp nối truyền thuyết bất hủ của Mạnh gia. Vì thế có lời đồn rằng Mạnh gia đã liên kết khí vận với quốc vận của đại hạ vương triều. Đại hạ mà bất diệt thì Mạnh gia sẽ không suy. Cũng không khoa trương đến thế đâu, Mạnh Cảnh Châu cười lớn khiêm tốn nói. Không ngờ các ngươi lại đoán ra ta chính là thiên tài xuất thế của Mạnh gia. Không, chúng ta không thấy ngươi là thiên tài, Lục Dương nói thật. Mạnh Cảnh Châu không nghiêm túc, nếu như gánh vác Mạnh gia thì truyền thuyết bất hủ của họ e rằng sẽ chấm dứt sớm. Nói về thiên tài thì Lục Dương, người tương lai gánh vác vấn đạo tông mới xứng đáng hơn. Hai người tự khen mình rồi hạ thấp đối phương, quên mất Đào Yêu Diệp với vũ hóa tiên thể, thiên phú vượt xa đơn linh căn và kiếm linh căn. May mà họ không xa lầy vào vấn đề này lâu, một luồng khí thế hoàng dã mênh mông từ dưới lầu lan tỏa chấn động cả Bách Cương Lâu. Nếu như Bách Cương Lâu không kiên cố, thì luồng khí thế này đã đủ làm sập cả một dãy nhà. Lục Dương, Đào Yêu Diệp và Mạnh Cảnh Châu giống như bị búa tạ đập vào đầu, đầu óc trống rỗng, lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay khổng lồ bóp lấy, khó chịu đến cực điểm. Những người ở bên cạnh tu vi cao hơn, có kim đan thì tình trạng khá hơn nhưng cũng không nhiều. Đây là có người đột phá Nguyên Anh. Một vị sư tỷ Nguyên Anh kỳ không bị ảnh hưởng khẽ hô lên, cảm nhận kỹ thì khí tức này có mang chút hoang mãng. Đồ ăn ở Bách Hương Lâu không chỉ ngon, mà một món có thể tăng trưởng tu vi hoặc là giúp công pháp vận chuyển thêm vài chu thiên là chuyện hết sức bình thường. Nếu như biết phối hợp hợp lý, các món ăn kích thích lẫn nhau thì hiệu quả còn tốt hơn nữa. Đã nghe nói ở Bách Hương Lâu một bữa cơm là có thể đột phá đại cảnh giới, cứ tưởng là tin đồn nhảm, hôm nay thấy quả nhiên là thật. Chỉ không biết là vị sư đệ sư muội nào may mắn đột phá ở đây. Thông thường khi đột phá thì ai chẳng phải bế quan tìm nơi yên tĩnh. Bách Hương Lâu lại ồn ào, tâm tư tạp loạn, không có lợi cho việc đột phá. Đột phá trong hoàn cảnh này, đủ thấy đồ ăn của Bách Hương Lâu nó trợ giúp tăng tu vi ghê gớm đến mức nào. Tiểu nhị nhẹ nhàng trấn áp, uy áp Nguyên Anh kỳ biến mất, mọi người thở hồng hộc, rồi kinh ngạc nhìn tiểu nhị. Trong mắt họ thì tiểu nhị chỉ là kim đan kỳ, nhưng thủ đoạn vừa rồi rõ ràng vượt xa kim đan kỳ nên có. Tiểu nhị này là tu vi được ngụy trang, có người thì thào với đồng bọn, Nghe trưởng lão kể, vào 1000 năm trước, khi Bách Cương Lâu mới mở ra, thì hắn đã là tiểu nhị. Ngàn năm trôi qua, hắn vẫn là tiểu nhị, còn dung mạo không đổi nữa. Tu sĩ giữ được dung mạo là chuyện bình thường, nhưng mà ngàn năm không đổi thì lại vô cùng hiếm có. Tiểu nhị như là không nghe thấy tiếng thì thào, mặt áy náy nói, xin lỗi, có lẽ vị thực khách nào đó đột phá, quá phấn khích cho nên quên thu liễm khí tức, mong mọi người thông cảm một chút. Một sư huynh mới vào kim đan kỳ cảm nhận được khí tức đột phá mà mắt sáng lên. Khí tức này lộ vẻ hoang dã, như là thượng cổ long tộc tái hiện vậy, chắc là một vị sư huynh thể tu đột phá. Màu cảm ngộ khí tức này, biết đâu có thể giúp cường hóa thể phách thì sao? Đúng lắm, cơ hội trời ban phải nắm chắc. Đồng bạn hừng ứng cùng nhau ngồi thiền, năm người ngồi xuống xếp bằng hơi lơ lửng, nhắm mắt lại, khí mát từ bốn phương tràn đến cực kỳ sảng khoái. Dù không phải là thể tu thì tu sĩ cũng coi trọng thể phách, pháp lực đủ nhưng mà cơ thể yếu thì dễ bị ám toán một chiêu mất mạng, hoặc là đối phương đánh cận chiến, mình chẳng phải là chết ngay không kịp chạy trốn hay sao. Vì thế mà vấn đạo tông rất chú trọng về vấn đề thể chất cho đệ tử. Thượng cổ long tộc trong yêu thú thì nổi tiếng với thần thông hô phong hoán vũ và thể xác vô địch, là một trong đại tộc đỉnh cao, tung hoành ở yêu vực. Nếu cảm ngộ được một chút long khí thượng cổ thì cực kỳ có lợi cho cơ thể. Nếu như là nhân cơ hội mà lĩnh ngộ được một hai chiêu thức thần thông của long tộc thì đó đúng là đại cơ duyên hiếm có. Năm tu sĩ kim đan kỳ bỏ món ăn nóng hổi cùng ngồi thiền là một cảnh tượng hiếm thấy. Sự nhạy bén với cơ duyên khiến cho Lục Dương phải thán phục. Chúng ta có nên nhân cơ hội cảm ngộ hay không? Đào Yêu Diệp đề nghị. Lục Dương hết sức ngạc nhiên. Ngươi bộ cảm nhận được long khí thượng cổ mà các sư huynh nói tới xong. Thử xem có mất mát gì đâu. Khi ba người cân nhắc có nên ngồi thiền cảm ngộ xem có lĩnh ngộ được khí tức hoàng giã của long tộc thượng cổ hay không, thì từ cầu thang đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một con lợn rừng mặt xanh nanh dài xuất hiện, mắt đầy vẻ hoảng loạn và giận dữ, khiến mọi người cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Yêu tộc thường hung tàn đáng sợ, cảnh giới vượt xa đa số những người ở đây. Hơn nữa khí tức con lợn rừng này rõ là không ổn, như là vừa đột phá không lâu. Tiểu nhị cau mày, tay nổi lên một lốc xoáy nhỏ nhỏ, đang cân nhắc có nên ra tay hay không thì ánh đao đã lóe lên. Đao khí sắc lạnh như một dải lụa, mang theo sự thiêu đốt nóng rực, chém xuống. Con lợn rừng kia đầu thân khác chỗ, đầu lợn thì lăn lông lốc, lăn lại dưới chân của Lục Dương. Nó trợn trừng mắt, nhìn Lục Dương chết không chấm mắt. Cảnh máu me đáng ra, lại không có một giọt máu nào. Đao khí nóng rực đã thiêu chín luôn vết chém, làm cho mùi thịt nướng khét lẹt bay lên. Lúc này chủ nhân của ánh đao mới xuất hiện, là một gã đầu bếp bình thường đội mũ cao, mặc tạp dề, cầm đao giết người. Mặt đầy thịt, cười lên như là một tên cướp đòi tiền chuộc vậy. Xin lỗi, làm cho mọi người hoảng sợ. Ta đang chuẩn bị làm thịt con lợn rừng hậu duệ long tộc này. Có lẽ sát khí của ta quá mạnh, khiến con vật cảm nhận được nguy cơ sinh tử, mà kích phát một chút huyết mạch thượng cổ long tộc để đột phá nguyên anh kỳ. Đây là lỗi của tiệm, lần sau sẽ không tái phạm nữa, mong mọi người thông cảm cho. Đầu bếp cầm dao giết lợn cười gằn, giọng nói thành khẩn, mọi người không muốn tha thứ cũng phải tha. Hắn nhặt cái đầu lợn dưới chân Lục Dương, kéo cái thân lợn đi, lúc đó cảm giác áp lực mới biến mất. Năm vị sư huynh kim đan kỳ lúng túng tiếp tục cảm ngộ về cái đó thì kỳ lạ, mà bỏ đi thì không đành. Một người đập bàn nói, mẹ nói chứ, gọi một chậu thịt lợn, dùng đúng con lợn vừa rồi. Thịt lợn nguyên ăn kỳ có giá cắt cổ, huống chi là lợn rừng, còn có huyết mạch long tộc thượng cổ. Cái chậu thịt lợn này ăn xong thì có lẽ tỉnh dậy họ sẽ phải tự tát vào mặt mình vài cái. Dù tát vài cái thì cũng phải ăn. Hôm nay bọn họ đã gọi là đi tong một số tiền rồi, không ăn con lợn nguyên anh kỳ này thì đạo tâm bất ổn. Tức giận này đủ khiến họ nội thương. Tiểu nhị chỉ gã phất lên khăn lên vai cười lớn. Vâng, năm vị khách quan thêm một chậu thịt lợn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.